Nếu tiếc nuối thì đọc truyện mới của tôi nhé. Nếu thích tôi thì ngồi coi Mai Wazowski nè. Chíp, yêu tất cả mọi người. Lời editor. Chấm. Well, đến đây là end thật rồi. Có 31 chương hà mà tê nhây lâu quá. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn. See ya. Chuyện chỉ được tê up ở Wattpad, Dynamic và WordPress. Đâu Newton Spring. WordPress.com. Cách chương.